Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 1, Ma Giới. Đứng ở trong Thái Hòa Động Thiên, Hà Hằng lạnh nhìn Thiên Hạ Phong Vân, không phải không muốn tham dự, mà là không có cách nào tham dự. Già Lam Giới giáng lâm, thần ma cảnh đại năng xuất thế, đây chính là Nguyên Thủy Tổ Kiếp mở màn sao. Một trận này kiếp số, e sợ sẽ thật rất lớn. Hiện tại những này đều chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Mà ta lại liền tư cách tham dự đều không có. Thầm thầm thở dài, Hà Hằng lặng lẽ, hai giới va chạm sự tình như thế. Bình thường thuần dương đều chỉ là vai phụ. Chỉ ít cần tiếp cận thần ma cảnh cấp độ mới có thể phát huy tính quyết định tác dụng. Đương nhiên, đây là ở vị kia Già Lam Bồ Tát bị kiềm chế tay chân tình huống. Nếu là hắn thật ra tay toàn lực, bây giờ đại thiên thế giới, ở bề ngoài tất cả cường giả tính gộp lại cũng chưa chắc là hắn một đầu ngón tay đối thủ. Bồ Tát chính quả, thần ma đại năng, dĩ nhiên không phải có thể phỏng đoán cấp độ. Bất quá, dù cho như vậy, hắn 60 năm sau giáng lâm, e sợ cũng không làm được đại sát tứ phương, nhất thống thiên hạ, đại thiên gốc gác, há lại là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, vào lúc ấy không phải thần ma khắp nơi đi. Đạo nhân không bằng cẩu, chỉ có đạo quân mới có thể xưng bá một phương. Trước là đặc thù cầm cố mới dẫn đến bọn họ mỗi một người đều biến mất. Hiện tại nếu ngươi Già Lam Bồ Tát có thể giáng thế, không đạo lý những người khác không làm được. E sợ không tốn thời gian dài chính là thần ma cấp số đại chiến. Thuần Dương Chân Tiên chính thức lui khỏi vị trí nhị lưu mặt hàng. Cười khổ một tiếng, Hà Hằng thở dài, đây là một cái đại thế, từng vị đại năng sắp lộ đầu, nếu là theo không kịp thời đại bước tiến, đã từng không ai bì nổi động chân cảnh cường giả. Thuần Dương Chân Tiên, e sợ không tốn thời gian dài sẽ thành ven đường diễn viên quần chúng. Đánh té đi hí phần đều không tồn tại, nằm ở thời điểm như vậy. Là một loại may mắn cũng là bất hạnh. Nếu như có thể tùy tùng trên thời đại bước tiến, nhất định có thể nhìn thấy vô cùng phong cảnh. Nếu là theo không kịp, chỉ có thể bị đào thải. Đây chính là vô cùng đại thế. Nguyên Thủy Tổ Kiếp, đối mặt nó, chỉ có dũng cảm tiến tới. Không còn phương pháp nào khác. Trong mắt lộ ra kiên nghị, Hà Hằng đi vào động thiên nơi sâu xa, gọi tới mấy cái chân võ trưởng lão. Dồn dập một cái công việc, từ khi Tịnh Tố Nguyệt sau khi ngã xuống, Linh Thường chăn dường như chịu đến xúc động, vẫn bế quan không ra. Khoảng thời gian này vẫn luôn là hắn đến thay quyền trưởng giáo. Hoặc là nói, đây chính là ở giao quyền. Nói vậy không tốn thời gian dài, Linh Thường chăn liền muốn thoái ẩn, để ta thượng vị, bất quá này không có gì, chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản. Thuần dương cảnh giới, ta đã lĩnh ngộ được, thế nhưng gốc gác lại còn kém một chút, cần bù đắp, nói vậy lại trải qua một thế giới đã đủ rồi, nhất định phải ở một giáp trong thời gian hoàn thành chứng đạo. Bằng không căn bản vô lực tham gia chuyện về sau, chỉ có thể bị thời đại đào thải. Linh Thường Chăn hẳn là cũng rõ ràng điểm này, hắn hiện tại hẳn là chính là ở thừa dịp chính mình tâm tình cái kia tia gợn sóng. Nắm chặt thời cơ, xung kích thuần dương, không biết có thể thành công hay không. Trầm giọng tự nói, Hà Hằng ngồi cao ở Linh Thường Chăn vẫn chỗ ngồi trên. Quan sát toàn bộ Thái Hòa Động Thiên. Một lát sau, hắn phục hồi tinh thần lại, lấy thần niệm truyền âm mấy vị trưởng lão. Thông báo một thoáng chính mình bế quan sự tình, lập tức mở ra chư thiên bảo giám. Tối tăm thế giới, tràn ngập thảm đạm cùng rách nát. Vô tận mùi chết chóc bao phủ thiên địa, tùm ma khí tràn ngập không gian này mỗi một góc. Nơi này thiên là đen, đất là đen, mỗi thời mỗi khắc tiến hành, chỉ có giết chóc cùng tử vong, không ngừng tranh đấu, không ngừng so đấu. Thế giới này duy nhất chân lý chính là cường giả vi tôn, không tồn tại cái gì nhân nghĩa đạo đức, chỉ có trần trụi thực lực, trần trụi nhược nhục cường thực, sinh linh cùng sinh linh ở giữa. Chỉ tồn tại cạnh tranh, không tồn tại tình nghĩa câu chuyện, bởi vì, nơi này là, ma giới. một cái không có nhân tính, chỉ có ma tính địa phương. Trong sáu giới, nhân giới chính là đại thần bàn cổ chỗ mở, là sáu giới cơ sở, trọng yếu nhất, cái khác ngũ giới đều là dựa vào nó mà sinh. Sở dĩ cố nhiên nhân giới thực lực luôn luôn là sáu giới thấp nhất. Cái khác ngũ giới cũng chưa từng xem nhẹ quá nó. Thần giới, tiên giới đều bảo vệ nó. Dường như trông coi chính mình hậu hoa viên. Yêu, ma, quỷ tam giới. Càng là mỗi giờ mỗi khắc không muốn xâm lấn nó. Chỉ là không có cơ hội. Bàn cổ nói giải. Tinh khí thần phân biệt hóa thành nữ oa. Thần nông, phục hy này tam đại cổ thần. Bọn họ bị sau đó sinh linh xưng là tam hoàng. Sáu giới đứng đầu thần giới chính là bàn cổ, nguyên thần, biến thành thiên đế phục hy mượn cửu. Thiên thanh khí cùng cái kia tự khai thiên tới nay liền ngang qua thời không tiên cổ đệ nhất linh. Căn thần thụ chỗ diễn, chính là sáu giới cao nhất, linh khí mạnh nhất địa phương. Thần tộc lại là thiên đế phục hy lấy tự thân thần lực kết hợp thần thụ sức mạnh sáng tạo ra đến. Sinh mệnh, từ nhỏ có đại uy năng. Người mạnh nhất càng là tiếp cận tam hoàng chính bọn hắn. Nữ oa tạo người, sáng tạo nhân tộc, trong nhân tộc người kiệt xuất thổ nạp tinh hoa nhật nguyệt. Hấp thu thiên địa linh khí, có thể thoát xác là tiên. Ở trong hư không mở ra, 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa. Loại hình dị không gian, tổ hợp lại với nhau, liền trở thành tiên giới. Chính là đứng ở người cùng thần chi gian tồn tại. Thần nông sáng tạo thú tộc. Trong đó cũng không thiếu tu luyện thành công hạng người. Cùng tiên giới một dạng. Yêu giới sinh ra theo thời thế. Là tu luyện thành công yêu tộc chỗ cư. Mà quỷ giới lại là từ lúc sinh ra đã mang theo liền có. Sinh ra ở khai thiên thời gian. Chính là sinh linh chết rồi chỗ đi nơi. Có thể thông qua lục đạo luân hồi chuyển thế đầu thai. Cũng có thể ngưng lại ở trong đó. Lâu dần liền trở thành bây giờ quỷ giới. Quỷ giới chi trước cửa có thượng cổ thần thú hàm trúc chi long bảo vệ. Này long cùng thiên đế phục hy chờ tam hoàng đều là thượng cổ khai thiên thời gian sinh ra. Ở bất chu thần sơn. Thực lực sâu không lường được. Thần, tiên, người, yêu. Quỷ này ngũ giới hoặc là vốn là tồn tại. Hoặc là người làm hình thành. Đều là xuất thân căn chính miêu hồng, là thiên địa chân chính chúa tể tam hoàng, dòng chính cùng tự nhiên tồn tại. Chỉ có ma giới không giống, hắn là thượng cổ ma thần Sivu binh bại vào hoàng đế sau. Dư bộ chạy trốn đến trong dị không gian hình thành, luận tài nguyên, là sáu giới nhất cằn cỗi. Luận sinh ra, căn bản là dã con đường, sau khi chiến bại kẻ liều mạng ổ trộm cướp mà thôi. Là cái khác ngũ giới cộng đồng ích lợi. Nằm ở hoàn cảnh như vậy dưới. Ma giới cường giả biết sỉ sau đó dũng. Để chứng minh chính mình. Cũng vì sẽ có một ngày một lần nữa giết về nhân gian. Giết tới cửu thiên. Báo thù rửa hận. Ma giới từ lúc sáng lập ban đầu liền có một loại pháp tắc. Cạnh tranh sinh tồn. Kẻ thích hợp sinh tồn. Từng cái ma tộc đều là ở tuyệt vọng trong hoàn cảnh trưởng thành. Cùng bọn họ muốn so sánh với cái khác ngũ giới người đều chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa. Sức sống cách biệt quá nhiều. Dựa vào loại này đặc biệt tàn khốc. Ma giới rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Không ngừng chinh phạt sáu giới. Tuy rằng không có chiếm lĩnh đến chúng nó. Nhưng cũng cướp đoạt không ít tài nguyên. Càng ngày càng lớn mạnh. Vẻn vẹn mấy ngàn năm. Thực lực dĩ nhiên là trong sáu giới gần với thần giới tồn tại. Cái khác bốn giới không ai không nghe mà biến sắc, dù cho là cao cao tại thượng thiên đế phục hy, cũng đối với cái này chiến bại phạm đời sau phát triển ra đến thế giới đau đầu không gì sánh được. Không thể không phái được xưng sáu giới đệ nhất thần tướng Phi Bồng. Vẫn đóng giữ thần ma chi giếng, để ngừa ma giới xâm chiếm thần giới. Trong đầu nghĩ liên quan với phương thế giới này sự tình. Hà Hằng nhìn về phía chính mình hai tay. Nơi đó có hai thanh đỏ sẫm đao máu, tỏa ra khát máu tia sáng. Đời này, hắn là ma tộc, có cái tên quen thuộc, trọng lâu, nhiều năm tích lũy, bây giờ phải làm chính sự. Ma giới phát triển phương pháp cố nhiên có chỗ độc đáo, nhưng cũng có điểm không tốt. Đó chính là một điểm lực liên kết đều không có. Hoàn toàn là năm bè bảy mảng. Nếu muốn giết thượng thần giới, như vậy không thể được. Nhất định phải nhất thống. Sau đó chiếm đoạt cái khác bốn giới. Tất cả mới có phần thắng. Ta nhưng là đối với Phục Hy lão gia hỏa kia tinh nguyên chăm sóc đã lâu. Hết cách rồi. Thần nông chết, nữ oa mất tích, cũng là hắn dễ tìm nhất. Bàn cổ tinh khí thần, hẳn là có thể để cho ta nhất khí hóa tam thanh đại thành. Đặt vững thuần dương đại đạo đi, không nên để ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Hà Hằng màu đỏ tươi con mắt bỗng nhiên dơ lên, vượt qua ma giới bầu trời đen nhánh. Nhìn về phía sáu giới nhất trên thần giới. Vào giờ phút này, thần giới Lăng Tiêu Điện trên. Một tôn tràn ngập uy thế đế bào nam tử trong lòng đột nhiên vừa sợ. Không khỏi diễn tính một quẻ. Đến tột cùng là ai? Lại muốn mưu tính trẫm. Nhìn trước mắt hỗn loạn quái tượng. Đế bào nam tử trầm mặc không nói. Tùy tiện nói. Người đến. Để phi bồng lại đây yết kiến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.